Con đường nghịch thiên tập 14. Lúc bấy giờ khối hàn băng thiết này đưa tới mọi người tranh đoạt, rất nhanh giá trị đã được test lên 300 vạn lượng. Người hô giá liền ít đi rất nhiều, 400 vạn lượng. Trong bao xương chữ hoang, một thanh âm giả đua truyền ra, lập tức để cho mọi người sững sờ. Cẩn thận nghĩ nghĩ giá trị của khối hàn băng thiết này, vẫn quyết định buông tha cho. Dù sao nếu là luyện chế ra một kiện linh khí tam phẩm, còn cần dùng hai khối hàn băng thiết phẩm chất tương đương, hơn đến luyện chế hao tổn thủ lao cho luyện khí sư sẽ tăng lên tới 2.000 vạn lượng ngân phiếu mất. Hơn nữa ai cũng không có nắm chắc có thể duy nhất một lần mà thành công, và nhất thất bại hai lần ba lần, giá trị một kiện linh khí tam phẩm chỉ sợ sẽ lật lên vài lần. Nghĩ nghĩ bọn hắn đều buông tha rồi. Cuối cùng nhất hàn băng thiết bị lão giả trong bao xương chưa hoang dùng 400 vạn lượng lấy được. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là một thanh linh khí nhị phẩm thanh vân kiếm. Tuy so ra kém linh khí tam phẩm, nhưng mà linh khí nhị phẩm coi như là một kiện bảo vật rồi. Thanh vân kiếm cũng đưa tới mọi người tranh đoạt. Trải qua đấu giá kịch liệt, cuối cùng nhất bị một tiểu gia tộc bỏ ra 1.000 vạn lượng ngân phiếu cầm xuống. Kế tiếp, vật phẩm đấu giá có linh dược, linh khí, linh đan, công dụng vô cùng đặc thù. Khoáng thạch trân quý đều nhao nhao bị mọi người dùng giá cao cập đi. Ở trong đó, Tần Vân Vi bỏ ra 800 vạn lượng mua một lọ máu huyết hoàng thú bát phẩm. Hoàng thú bát phẩm tương đương với cường giả chân tiên cảnh trung kỳ. Loại tồn tại cường đại này, máu huyết vô luận là luyện đan hay là luyện khí đều có tác dụng rất lớn. Mà thanh niên cầm y cùng mười mấy người tinh thần điện đều là một bộ tài đại khí thô. Chỉ cần là đồ vật bọn hắn chọn trúng liền ném linh thạch ra, trực tiếp mua. Khương Tư Nam âm thầm đánh giá tính toán một chút. Hai phe dùng linh thạch chỉ sợ đều có vài trăm viên rồi. Ly để cho trong lòng của hắn tắc lưỡi không thôi. Nếu như có nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ có thể mở ra không gian huyệt khiếu thứ ba. Tuy Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cường đại vô cùng, nhưng mà sau khi tu luyện, Khương Tư Nam mới phát hiện đây quả thực là cái động không đáy, nhất định phải dùng rất nhiều linh thạch, linh đan để mà nhét vào. Hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao linh thạch, linh đan cơ hồ là hơn 1.000 lần người khác. Cái không gian huyệt khiếu thứ ba là huyệt khí hải, cũng là tiền thiên cảnh mở đan điền khí hải. Hắn có dự cảm, sau khi mở huyệt khí hải, chỉ sợ trên người của mình sẽ có biến hóa rất lớn. Sau, hơn nữa sau khi mở huyệt khí hải, mình ở trong mắt người khác mới xem như một cường giả tiền thiên cảnh chính thức. Thời điểm Khương Tư Nam âm thầm tự định giá, lại có một vật phẩm đấu giá được đưa ra. Kia là một khối thạch đầu tối như mực, ngăn nắp, nhưng lại có không ít lỗ hổng. Phía trên có khắc một ít minh văn xem không hiểu rõ, lớn cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng mà chính là một khối bảo thạch đầu như vậy, lại làm cho Hồng Bông Tạo Hóa Tháp trong thức hải của Khương Tư Nam nhẹ nhàng rung động lên, dường như lại có phản ứng tương thích. Cái này là một khối hắc kỳ thạch, đến từ Đại Hoang Sơn. Tuy nhìn như bình thường, nhưng các loại chân hòa thần binh đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên nó. Hơn nữa theo chúng ta phỏng đoán, hẳn là đồ vật vượt xa mấy thứ trước, giá trị rất kinh người. Yên Lì chậm rãi nói, con mắt của mọi người cũng bắt đầu sáng lên. Nhất là đối với thanh niên cầm y, người trong bao dương chữ hồng cùng bao dương chữ hoang, con mắt đều phát sáng, cảm giác đây là một trạm bảo. Nhưng mà Yên Lì kế tiếp lại tạc cho mọi người một chỗ nước lạnh. Khối hắc thạch này đào chém không thấu, hỏa thiêu không cháy, ngay cả cường giả chân thiên cảnh cũng hủy diệt không được. Nhưng mà bất luận là chân khí, thần hồn cũng không làm gì được nó. Bởi vì nếu đấu giá khối hắc thạch này, có khả năng cởi bỏ bí mật trong đó đã được truyền thừa kinh thiên, cũng có khả năng chỉ là một khối thạch đầu bình thường. Trên bảo các vị danh dự, Yến Ly ở trước khi đấu giá nói ra tình hình thực tế, thuần túy dựa vào mọi người tự mình đi mà phán đoán. Tăng đá kia ra quy định là 1.000 vạn lượng ngân phiếu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng, mời chư vị ra giá. Mọi người lập tức lộ vẻ do dự. Nếu tảng đá kia thật sự ẩn chứa bí mật kinh thiên gì, chỉ sợ trân bảo các đã sớm cất rồi, căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Hiện tại ngay cả trân bảo các cũng không thể phát hiện, hoặc là tảng đá kia thật sự lai lịch kinh người, hoặc là cái này căn bản là một khối thạch đầu bình thường, khả năng thứ hai càng lớn hơn. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh xuất hiện vẻ tẻ ngắt. Dù sao 1.000 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Vạn nhất đập đến một vật phế phẩm, vậy không thể buồn bực chết sao? Mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam thì lộ ra thần sắc kích động. Tuy hắn không biết vì sao Hồng Bông Tạo Hóa Tháp sẽ đối với thạch đầu này có phản ứng, nhưng mà hắn biết Hồng Bông Tạo Hóa Tháp chính là vô thượng thần vật, có thể cứu mình khởi tử hồi sinh. Đồ vật có thể làm cho nó có phản ứng có lẽ không phải là phàm vật đâu. Lúc này, hắn liền đưa ra quyết định, nhất định phải chụp được khối hắc thạch này, bỏ gì cũng không tiếc. Thanh niên cầm y cũng đang trông xem thế nào. Tề trưởng lão bên cạnh hắn mở mắt nhìn hắc cầu mà nói. Thần hồn của ta căn bản phát hiện không được bất luận linh khí gì chấn động cả. Đường vân mặt ngoài tảng đá kia hẳn là tự nhiên rạn nứt hình thành. Dù như là chân bảo các nói cứng rắn kinh người, nhưng mà cũng không có tác dụng gì đâu. Theo ta thấy không đáng mua đâu. Vậy sao? Thanh niên cầm y cười nhạt một tiếng, nhưng mà hắn đối với khối hắc thạch này cảm thấy rất là hứng thú. Đang thời điểm hắn chuẩn bị hô giá, bọc sự chữ thiền truyền ra một thanh âm tùy tiện. Tảng đá kia đúng là không tệ, bổn thiếu gia vốn, đặt ra giá ngàn là một vạn lượng. Ánh mắt của Tần Như Tuyết lóe lên tiếng nói. Võ Thành Vương phủ vốn không tiện kinh doanh, căn bản không có bao nhiêu ngân phiếu. Khương Thư Nam thủ bút thật lớn. Sẽ không bởi vì không mua được tụ khí đan cùng ngưng chân đan nên tiêu xài ngân phiếu Khương Viễn Sơn cho hắn đấy chứ. Thanh niên cầm y ánh mắt xoay chuyển, quay miệng lộ ra một vòng cười lại nói. Tiểu vương gia này muốn khối hắc thạch kia, lại để cho hắn cầm xuống thì như thế nào? Nhưng mà 1.000 vạn lượng ngân phiếu liền vốn cầm xuống bảo vật này cũng dễ dàng chút ít đi à nha. Tần Thiên Tuyết con mắt sáng ngời. Sư huynh, ngươi nói là... Đúng vậy, thạch đầu có thể cho hắn, nhưng mà cái giá liền quá thấp đi. Thanh niên cầm y vốn còn muốn mua về chơi đùa, nhưng mà Khương Tư Nam hô giá lại để cho hắn có một loại cách nghĩ khác. Nếu như Khương Tư Nam này một viên linh đan cũng không có mua được, ngược lại bỏ ra mấy ngàn vạn lượng chụp đến một khối phế thạch, chắc hẳn sắc mặt của Khương Viễn Sơn rất dễ nhìn chăng? Tảng đá kia đúng là không tệ, bổn tiêu gia cũng muốn mua về chơi, ta ra giá 2.000 vạn lượng. Thanh niên cầm y ra giá. Mọi người lập tức chấn động, bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn ra tay hay không, không ngờ tới người bao xương chữ địa hào khí như vậy, đi lên liền là 2.000 vạn lượng. Người vốn vốn ra tay lập tức bất động thành sắc rồi. Tốt lắm, khách nhân ở bao xương chữ địa ra giá 2.000 vạn lượng, còn có người ra giá hay không? Phải biết rằng tảng đá kia vô cùng cứng rắn, có dấu đại bí mật bên trong, cũng là bảo thiết luyện khí. Nếu tìm được một vị luyện đại khí sư, càng có thể luyện chế thành phụ thượng linh khí đấy. Yên thị xem xét, có người ra giá, lập tức thở dài một hơi. Khối hắc thạch này, bọn hắn cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong, bởi vậy mới lấy ra đấu giá, nhưng mà cũng không muốn giá tiền bán thấp quá, cũng nên đập đến một cái giá vừa ý mới được. 2.000 vạn lượng, có thể mua sắm một kiện linh khí nhị phẩm tốt nhất rồi. Khương Tư Nam nhíu mày, hắn không nghĩ đến thời điểm này, thanh niên cầm y vậy mà cũng trả giá. Hơn nữa thoáng cái trả giá cao như vậy. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, khối hắc thạch này phải nắm bắt tới tay. Đặt ra giá 2.001 vạn lượng. Khối hắc thạch này đủ cứng rắn, bổn tiêu gia lấy về làm ma kiếm thạch là đủ rồi. Khương Tư Nam biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý, lần nữa hổ giá 3.000 vạn lượng. Thanh niên cầm y lần nữa báo giá 3.001 vạn lượng. Khương Tư Nam vẫn tăng lên 1 vạn lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh chỉ có âm thanh của Khương Tư Nam cùng thanh niên cầm y không ngừng vang lên. Hai người giá cả càng ra càng cao, đến cuối cùng một bậc đạt đến 8.000 vạn lượng, để cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Khương Tư Nam này đối với tảng đá kia cắn chặt không nhả, hẳn là khối hắc thạch này thật sự cất giấu bí mật gì chăng? Đến cuối cùng thanh niên cầm y cũng có chút kinh nghi bất định rồi, nhìn kỹ lại, hòn đá trên bàn đấu giá kia bình thường không có gì lạ, căn bản không có một tia địa phương như bảo vật. Tề trưởng lão cũng nhìn chăm chú lại. Tần Như Tuyết đối với thanh niên cầm y khẽ cười nói, kiệt sư huynh, Khương Tư Nam kia chỉ sợ là đang cùng người đấu khí, hắn chính là một thiếu gia thế tục, làm sao có thể nhìn ra được khối hắc thạch này? Ta xem hắn là tức giận trước người đoạt hắn nhiều linh đan như vậy, lúc này đây là cố ý nâng giá lên đấy. Thanh niên cầm y nghĩ cũng cảm giác câu này rất có đạo lý. Quả nhiên sau khi hắn hô ra giá 8.000 vạn, Khương Tư Nam lại hô lên 8.001 vạn lượng. Bảo sự chữ thiền ra giá 8.001 vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu như không, khối hắc thạch này sẽ thuộc về bảo sưởng chữ thiên. Yên Ly đối với cái giá tiền này cũng rất là hài lòng, nhưng hắn vẫn nhìn mọi người nói một lần. Tất cả mọi người cảm giác Khương Tư Nam điên rồi, vừa rồi bị ép buộc một viên linh đan cũng không mua được. Lúc này đây, vậy mà vì một viên phá thạch đầu cùng bao xương chữ địa cắn nhau. Chỉ sợ là vì trả thù Tần Như Tuyết thôi. Có người quen thuộc nội tình suy đoán ra. 8.000 linh một vạn lượng lần thứ nhất. Lúc này Khương Tư Nam nhìn thanh niên cẩm y cách không hồ. Tảng đá kia nhất định là vô thượng chí bảo, sao người không dám ra giá? Nếu không dám, liền không nên ở chỗ này làm xấu mặt xấu hổ thôi. Nhưng mà thanh niên cẩm y rõ ràng từ trong thanh âm của Khương Tư Nam nghe được một tia kinh hoàng. Hắn quả thật là cố ý nâng giá, chỉ sợ ta lại hô một lần, hắn liền không theo rồi. Thanh niên cẩm y cười lạnh một tiếng, đã bắt đầu tin tưởng Tần Như Tuyết phỏng đoán. 8.001 bạn lượng lần thứ hai. Lúc này Khương Tư Nam triệt để không bình tĩnh được rồi. Đối với thanh niên cẩm y bắt đầu mắng to. Người, cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tuy không mua nổi, cũng đừng có hồ giá. Quế bảo thạch này bị bổn thiếu gia tìm hiểu, học được vô thượng thần thông, nhất định phải chặt đầu chó của người xuống. Nhưng mà thất kinh trong thanh âm kia lại để cho cả mọi người trong đại sảnh đều hiểu được. Hắn quả thật là vì trả thù Tần Như Tuyết mới cố ý nâng giá. Chỉ có điều lúc này đây đã rời thạch đầu nện chân mình rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhất là Tần Vân Phi, Nhị Hoàng Tử cùng Hoàng Thiên Dương, trên mặt đều lộ ra vẻ trào phúng. 8.001 vạn lượng lần thứ ba, tăng đắc kia thuộc về người rồi, tiểu vương gia. Yên Ly mặt mỉm cười, giải quyết dứt khoát vụ đấu giá này. Lục thanh niên cẩm y dường dường đắc ý, cho rằng đưa được Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam rốt cuộc thở ra một hơi. Hòn đá màu đen này hắn là nguyện nhất định phải có được. Nhưng mà nếu thật sự khởi gợi tên thanh niên cẩm y hứng thú, dùng thân phận và tài lực của thanh niên cẩm y, mình khẳng định cạnh tranh không lại hắn. Chỉ cần thanh niên cẩm y tùy tùy tiện tiện vung ra mấy chục khối linh thạch, Khương Tư Nam nhất định là một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì hắn sử dụng một chút thủ đoạn, quả nhân Tần Như Tuyết cùng thanh niên cẩm y đều bị lừa, mà khối hắc thạch để cho trong lòng hắn chờ mong kia cũng đã rơi vào trong tay. Kế tiếp, vật phẩm đấu giá đều là một ít linh khí, linh đan cùng các loại bảo vật, nhưng mà đã không có thể làm cho Khương Tư Nam cảm thấy hứng thú thêm rồi. Bởi vì bao sừng chữ thiên yên lặng xuống, không hề ra giá. Tần Như Tuyết cùng thanh niên cẩm y đều cho rằng Khương Tư Nam sinh hờn dỗi, không dám tiếp tục xuất thủ. Nếu có chút dường dường đắc ý, như vậy là tốt. Tâm thần của Khương Tư Nam đã hoàn toàn bị hắc thạch trong tay hấp dẫn. Khối hắc thạch này lớn cỡ lòng bàn tay, biểu hiện ra có rất nhiều đường vân rạn nứt. Thoạt nhìn cục thạch đầu bình thường không có gì khác nhau quá lớn, hết sức là tầm thường. Nếu như không phải hồng bông tạo hoa tháp đối với nó có phản ứng, Khương Tư Nam cũng đã cho là mình thật sự vỗ một khối phế thạch về tay rồi. Chính như Yên Lì đã sở liệu, bất luận là Khương Tư Nam dùng chân khí hay là nhỏ máu nhận chủ, tăng thêm thần hồn bao trùm, khối hắc thạch kia cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng mà khối hắc thạch này xác thực rất cứng rắn. Toàn thân Khương Tư Nam mấy chục vạn cân lực lượng, nắm trong tay, căn bản không có phản ứng chút nào. Ngay cả phòng lồi kiếm cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Trường đạo Triệu Hổ cũng tò mò nhìn hắc thạch mà thiếu gia nhà mình bỏ ra 8.000 vạn mua về. Nhưng nhìn Khương Tư Nam dùng rất nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng, cũng thời gian trôi qua liền uể oải đi. Hồng bông tạo hoa tháp đối với nó có phản ứng, vậy thì thử xem nào. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, thu hắc thạch vào trong hồng bông tạo hoa tháp. Oanh một tiếng, hắc thạch tiến vào hỏa nguyên không gian, lập tức quang minh đại phóng, lực quang tràn ngập các loại màu sắc, tàn ra hào quang vô cùng sáng chói. Một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt, to lớn, tôn quý, hào hạo đãng đãng trải ra. Hắc thạch phảng phất như trong nháy mắt liền lộ ra diện mục vốn có, vẫn như cũ là toàn thân màu đen, nhưng lại mang theo một loại khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt. Bên ngoài hắc thạch có một tầng kim sắc rậm rạp chằng chịt, có rất nhiều ký hiệu lập lòe vô cùng thần bí. Đây là vật gì vậy? Khương Tư Nam chấn động, nhưng mà trong lòng của hắn cũng ý thức được lúc này đây thật sự nhặt được bảo vật rồi. Hồng mông tạo hóa tháp ỏng ỏng run lên, tản ra một đạo quang mang bạch sắc. Hắc thạch phóng ra hào quang, lập tức liền thu liễm, nhưng kim sắc mặt ngoài lại không có biến mất, có một loại khí thế phong tuyệt thiên địa chấn động. Sau một khắc, hắc thạch lập tức biến mất, xuất hiện ở trong thức hải, rơi vào trong tay thần hồn của Khương Tư Nam. Trong thức hải, phảng phất như một mảnh thiên địa, quang mang bạch sắc mang theo sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Thần hồn khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu lơ lửng một ngọc tháp 7 tầng, trong tay nắm một khối hắc thạch. Hơn nữa Khương Tư Nam còn phát hiện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phát ra hào quang màu ngà sữa chiếu xạ lên trên hắc thạch. Thần hồn của mình cũng ngừng tụ lại, tầng phủ văn rậm rạp kia vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thì ra cần nhờ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng thần hồn của ta song trọng chi lực mới có thể phong ấn được nó mở ra. Đây có thể là một điểm trọng yếu nhất. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả chân bảo các cũng không thể phát hiện hắc thạch huyền bí là gì. Không công để cho mình nhặt được tiện nghi rồi. Bên ngoài hắc thạch là một tầng phong ấn cấm chế vô cùng cường đại. Chỉ xem phù văn huyền ảo kia, mình cũng váng đầu hoa mắt. Có thể thấy được tầng phong ấn cấm chế này mạnh mẽ bao nhiêu. Như vậy cũng làm cho Khương Tư Nam càng thêm chờ mong đối với giải trừ phong ấn, lấy được đồ vật trong hắc thạch. Khương Tư Nam đánh giá tính toán một chút, dùng thân hồn của mình mở ra phong ấn. Chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Bất kể như thế nào, lúc này đây mình thật là kiếm lợi lớn rồi. Trên mặt của Khương Tư Nam có một tia mừng rỡ. Thời điểm hắn mở to mắt, đấu giá hội bên trong đã xong. Những người khác đã ly khai, mà Hạ Vũ cũng mỉm cười chờ đợi ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam đi ra, cũng không nhiều lời, liền dẫn hắn tiến nhập bảo tháp 9 tầng. Từ Lam, lúc này đây, người đã kiếm lợi lớn rồi. 2.000 viên linh đan cực phẩm đấu giá, thu thập tương đương thành ngân phiếu không sai biệt lắm, là 6 tỷ lượng bạc trắng. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, Diệp Tích Quân liền trêu đùa. Diệp Tích Quân như cũ là một thân quần áo đỏ, răng gợi thướt tha, đường cong lả lướt, da thịt như ngọc lóng lánh, khuôn mặt thì tinh xảo, song mắt lưu chuyển lên tí ti mị hoặc, tàn ra khí tức xuất trần cùng thuần khiết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại vũ mị đãng nhân tâm hồn, làm cho lòng người đong đưa đong đưa. Tuy đã thấy qua nhiều lần, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn nhìn không được muốn nhìn nhiều thêm một chút. Diệp không được cứ đùa, chút thần giá ấy của ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh được, lúc này đây chỉ là lợi nhuận chút tiền vất vả thôi. Khương Tư Nam khẽ cười cười nói, nhưng mà hắn vừa nghĩ tới muốn phần cho Trần Bảo Các hai thành lợi nhuận cũng chính là 1.2 tỷ, liền không nhịn được khóe miệng có chút run rẩy rồi. Những linh dược kia giá trị cộng lại chỉ là 100 triệu lượng ngân phiếu, Diệp Tích Quân khẽ đảo như vậy liền lật ra gấp 10 lần rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam không ân hận, có thể đáp lên Trần Bảo Các quan hệ như vậy, chẳng những hắn luyện chế linh đan linh dược không cần lo đầu ra, hơn nữa đối với vương phủ sắp phát sinh nguy cơ cũng có chỗ tốt nhất định. Diệp Tích Quân trắng mắt không còn chút máu, phong tình vạn trùng, đang đối với Khương Tư Nam là càng ngày càng thưởng thức rồi mà. Khương Tư Nam tuy tuổi không lớn, nhưng bất luận tính cách, thủ đoạn hay tu vi đều là cấp bậc tuyệt đỉnh, dần dần mang cho nàng càng ngày càng nhiều kinh nghỉ hơn. Dùng tu vi của nàng, tình hình phát sinh ở đấu giá đại sảnh, nàng tự nhiên nhất thanh sở thị. Đừng, Diệp cô nương, nghe rất xa lạ, người gọi ta Tích Quân là được rồi. Diệp Tích Quân lười biếng nói ra, ánh mắt lập tức xoay chuyển ngay. Nghe nói hôm ngày, ngươi lập đến khối thạch hắc đó, có thu hoạch gì không? Khương Tư Nam mỉm cười nói, khối hắc thạch này hẳn là không tầm thường đâu, nhưng mà ngay cả Tích Quân tỷ người cũng không thể phát hiện bí mật trong đó, ta làm sao có thể phát hiện ra được? Một về là nhìn xem về sau có cơ duyên gì không, có thể phát hiện bí mật trong đó hay không thôi. Diệp Tích Quân nói, Khương Tư Nam tự nhiên thuận theo, trực tiếp gọi là Tích Quân tỷ tỷ. Khối hắc thạch này xác thực rất cổ quái, đã rơi xuống trong tay của ngươi, coi như là cơ duyên của ngươi đi. Diệp Tích Quân mời Khương Tư Nam ngồi xuống. Nàng hứng thú nhìn Khương Tư Nam mà nói, này Tư Nam, lần đấu giá này đoạt được, ngoài trừ Trân Bảo Các hai thành lợi nhuận, còn thừa lại một số lớn ngân phiếu, ngươi lại chuẩn bị tất cả đều trở thành ngân phiếu sao? Khương Tư Nam cười hăng hắc, về điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Giờ phút này chứng kiến Diệp Tích Quân rốt cuộc kéo đến chính đề, lập tức không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tích Quân tỷ tỷ, những cái ngân phiếu này ta muốn ở Trân Bảo Các đổi một chút vật gì đó có được không? À, tôi muốn đổi cái gì? Diệp Tích Quân rót cho mình cùng Khương Tư Nam mỗi người một chén rượu, giơ lên thủy tinh chén long lánh trong suốt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cằm môi đỏ mọng vô cùng ướt át và tươi đẹp. Khương Tư Nam uống một hơi cạn sạch, mồm miệng sinh tân ngọt vô cùng, lập tức cảm giác được trong bụng như có lửa nóng, năng lượng vô cùng khổng lồ lưu chuyển tứ chi bách hải, có một loại sảng khoái nói không nên lời. Rượu ngon đấy. Chỉ một ly rượu thôi, Khương Tư Nam cảm giác được ở ở trong không gian huyệt đàn trung, vậy mà gia tăng lên một đám chân khí màu vàng kim nhạt, cơ hồ cũng hấp thụ một viên linh thạch tương đương nhau. Mới biết được rượu của Diệp Tích Quân hẳn là một loại linh tiểu nào đó, không thua gì hầu nhi tiểu của mình lấy được. Tích Quân tỷ à, nhưng ngân phiếu này ta chuẩn bị ở trên bảo các mua 3.000 phần linh dược, tụ khí đan, ngừng trần đan cùng hợp nguyên đan, tất cả 1.000 phần, sau đó lại tăng thêm những linh dược này. Khương Tử Nam lấy ra một cuốn lụa đưa cho Diệp Tích Quân, sau đó lại không khách khí rót cho mình cùng Diệp Tích Quân mỗi người một chén linh tửu. Diệp Tích Quân duỗi tay ngọc ra nhận lấy, sau khi xem xong, trên mặt của nàng nhiều thêm rất nhiều vẻ đăm chiêu, trong ánh mắt dị sắc gợn sóng, nhẹ nói: Từ Nam, người mua linh dược tụ khí đan, ngừng trần đan cùng hợp nguyên đan, ta có thể hiểu được. Nhưng mà phía trên này viết ngàn loại linh dược, lại có những vật kịch độc như kim đỉnh thiểm thư, cửu tiết hắc ngô công, thiền phúc giả. Tuy người tận lực gia nhập rất nhiều linh dược lẫn lộn, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra những linh dược này cộng lại là muốn luyện chế một loại độc dược đối phó thần hồn phải không? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, trên mặt lại không đổi sắc, hắn đã sớm hoài nghi Diệp Tích Quân là một vị luyện đan đại sư. Hiện tại xem ra suy đoán không sai, chỉ nhìn đức quan đan phương mình cung cấp trộn lẫn rất nhiều linh dược, cũng có thể xem ra bản thân muốn luyện chế linh dược gì. Đây chỉ có luyện đan đại sư rất rõ về đan lý mới có thể đạt tới. Hắn rất khoát trực tiếp thừa nhận, rất nghiêm túc nói với Diệp Tích Quân: Đúng như vậy, ta muốn sưu tập những linh dược này luyện chế một loại độc dược, hơn nữa là độc dược khắc chế thần hồn của tu chân giả. Tích Quân tỷ tỷ, người cũng biết tình huống hiện tại của Võ Thánh Vương phủ, ta phải chuẩn bị một ít thủ đoạn đến ứng phó nguy cơ kế tiếp. Diệp Tích Quân nhẹ gật đầu lên tiếng nói: Loại độc dược này tên gọi là gì? Thiên Hà Lưu Quang. Không tệ, Thiên Hà Lưu Quang thật sự là tên rất hay, nhưng mà ai cũng không thể tưởng tượng được dĩ nhiên là một loại độc dược. Tuy linh dược phía trên này có chút không phải rất dễ dàng có được, nhưng mà trên bảo các ta vẫn có thể tìm được một chút. Diệp Tích Quân có chút thưởng thức nhìn Khương Tư Nam rồi nói: Những linh dược này cộng lại vẫn chưa tới một nửa những ngân phiếu kia, còn lại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lên tiếng cười nói: Tích Quân tỷ, còn lại phiền toái ngươi đổi thành linh thạch đi. Linh thạch à? Ngươi rất cần linh thạch sao? Diệp Tích Quân nghi ngờ hỏi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, nhẹ gật đầu nói: Đúng thế, ta tu luyện công pháp đặc biệt tiêu hao linh thạch, nhất định phải dùng đại lượng linh thạch mới có thể tăng cấp, cho nên ta hiện tại rất cần linh thạch đấy. Diệp Tích Quân ánh mắt xoay chuyển, cười mà nói: Không thành vấn đề, ngân phiếu còn lại ta có thể cho người 230 khối linh thạch, nhưng mà ta nghĩ những linh thạch này chỉ sợ cũng không đủ cho người dùng đâu. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, 230 khối linh thạch chỉ sợ khó khăn lắm mới có thể nhồi đầy huyệt khí hải, nhưng mà xa hơn liền không đủ dùng rồi. Ta có thể cho người 2.000 khối linh thạch. Khương Tư Nam nghe xong lời này, mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ. Lập tức hắn lại bình tĩnh trở lại, nói khẽ: Chỉ sợ Tích Quân tỷ sẽ không cho không ta 2.000 khối linh thạch đấy đâu. Diệp Tích Quân tán thưởng nhìn hắn một cái rồi nói: Đó là chuyện đương nhiên, ta là người làm ăn, sao lại mua bán thầm hụt tiền chứ? Cho người 2.000 khối linh thạch, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Con mắt của Diệp Tích Quân loạn chuyển, Vũ Mị cười nói: Về phần là chuyện gì, hiện tại ta còn không có nghĩ ra, nhưng mà ngươi trước tiên có thể thiếu nợ đi, đến tương lai thời điểm ta có, ngươi giúp ta hoàn thành là được. Khương Tư Nam suy nghĩ, biết rõ mình trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất là phải tăng lên tu vi, dùng để ứng đối nguy cơ của vương phủ trước mắt. Bởi vậy hắn cắn răng một cái, đáp ứng luôn. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Tích Quân lập tức mặt mày mỉm cười, thoạt nhìn xinh đẹp, khả nhân vô cùng. Mang theo 3.000 phần linh dược cùng linh dược luyện chế Thiên Hà Lưu Quang, còn có 2.000 khối linh thạch nữa, Khương Tư Nam thắng lợi trở về. Trong thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị một bên nắm chặt thời gian tu luyện, một bên luyện chế các loại đình đan tăng tiến tu vi, nghiên cứu luyện chế Thiên Hà Lưu Quang. Thiên Hà Lưu Quang nghiêm khắc mà nói, xem như là một loại độc đan, độ khó luyện chế thậm chí khó hơn sinh sinh tạo hóa đan, cần một loại linh dược nhiều đến hơn 1.000 loại. Loại độc đan này trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có chép lại, tác dụng cũng không ở chân khí cùng thân thể, mà là trực tiếp tác dụng lên thần hồn, có thần hiệu ma diệt thần hồn, để cho người cuối cùng hồn phi phách tán, vô cùng ác độc. Khương Tư Nam suy nghĩ, nếu có cường giả chân thiên cảnh độc dược khẳng định không được, cũng chỉ có thiên hà lưu quang mới có thể có tác dụng thôi. Thời điểm Khương Tư Nam tu luyện, luyện chế linh dược, trong hoàng cung đến mấy khách nhân. Trong Càn Thanh Điện, Đức Tông Hoàng đế đầu đội bình thiên quan, mặc long bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, bên người đứng hầu là Quế Công Công. Phía dưới đứng nằm trùng điền nhân toàn thân lạnh như băng. Nếu là lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định có thể nhận ra, năm người này là người trong bao xương chữ hồng. Mấy người này, Khương Tư Nam suy đoán là cao thủ của tinh thần điện, hôm nay đã xuất hiện ở trước mặt Đức Tông Hoàng đế. Đại Càn Hoàng đế, mấy người chúng ta phụng lệnh quốc sư đến đây hiệp trợ ngươi. Không biết như lời ngươi nói, tiễn đưa man tộc ta, ba đại thành trì, có tính không hả? Trung điền cầm đầu dáng người nhỏ gầy, nhưng mà một thân khí thế tiền thiền cửu trọng, cường đại vô cùng lại không thể bỏ qua. Hắn hoàn toàn là dùng thái độ ngang hàng, đối với Đức Tông Hoàng đế không có một tia cung kính. Bốn người phía sau hắn đều là tiền thiền bát trọng. Đứng ở nơi đó thì có một loại cảm giác lù lù như một ngọn núi, tựa như là bốn tòa băng sơn tuyền cổ bất hóa, hỗn quyền nhất thể, cường đại phi phàm. Trong nội tâm của Đức Tông Hoàng đế tức giận, nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ là kẽ mỉm cười nói. Đương nhiên là được rồi. Tam quốc sư, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, phía Bắc Hồ Khiêu Hạp, Bát Tòa Thanh Tri liền quy cho man tộc các người sở hữu. Man tộc không giống như Đại Càn Vương Triều cùng với Đại Ly Vương Triều, là một vương triều thống nhất, mà có rất nhiều bộ lạc du mục cường đại tạo thành liên minh. Đỉnh cao nhất đúng là thập bát tướng quân đội, phụ trách toàn bộ man tộc liên minh quân chính quyền hành. Mà man tộc có tam đại quốc sư, là ba người cường đại nhất man tộc mới có thể được tuyển. Trường Thần Quyền phụ trách cùng với tinh thần điện cầu thông, là lãnh tụ tinh thần của man tộc. Trung điền nhân nhỏ gầy trong mắt này là man tộc tam quốc sư Tề Cáp Nhĩ. Vậy thì tốt, hy vọng người giữ lời. Ba vạn chiến sĩ tinh nhuệ của man tộc chúng ta đã chuẩn bị xong. Đợi đến lúc người bắt đầu động thủ, bọn hắn sẽ tiếp thu ba tòa thành trì này. Tề Cáp Nhĩ nhàn nhạt nói. Quốc sư yên tâm, bất quá chúng ta còn phải đợi vài ngày. Chỉ cần Khương Tử Thanh vừa về liền động thủ ngay. Mấy ngày nay còn phải ủy khuất mấy vị kiên nhẫn chờ đợi đã. Đức Tông Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói. Ta đã rõ rồi, đợi đến lúc động thủ, người lại liên lạc cho ta. Tề Cáp Nhĩ lạnh lùng cười nói. Sau đó cũng mặc kệ Đức Tông Hoàng đế muốn nói điều gì, quay người liền thuyền đóng một câu. Thân hình năm người đồng thời lóe lên, thân ảnh dần dần mờ nhạt dần, biến mất trong đại điện. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế lập tức trở nên tái nhợt. Cái bọn vọi trợ vô lý này đáng chết. Đức Tông Hoàng đế một quyền hung hăng nện ở trên bàn trước mặt. Cái bàn không chịu nổi trọng lực, lập tức sụp xuống. Bệ hạ xin chớ lo lắng, bài trường hoại tất trước rồi ăn đội sau. Chờ xử lý Võ Thành Vương phủ xong, liền là tử kỳ của bọn ngoại trợ này rồi. Quế Công Công ở bên cạnh hắn cùng kính nói. Sắc mặt của Quế Công Công cũng không dễ coi. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận. Cái gọi là chủ nhục thần chết. Nếu không phải bọn ngoại trợ này còn có tác dụng, hắn thật muốn giết bọn chúng sạch sẽ ngay. Đức Tông Hoàng đế hít sâu một hơi, nhà gật đầu hỏi. Bên Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng lễ nghiêm kia chuẩn bị thế nào rồi? Quế Công Công đáp. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng đế bắt đầu khởi động lấy điểm tinh quang, thở dài một hơi rồi nói. Cháu trai của Tần Hạo Nhiên Tần Vân Phi thật đúng là một nhân vật lớn. Lúc này đây kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Không ngờ tới, kẻ này tâm cơ thâm trầm như vậy. Mấy nhị tử không nên thân của ta, nếu có một tên như hắn, ta cũng yên lòng. Quế Công Công cung kính nói. Mấy vị hoàng tử đều cực kỳ thông minh, chỉ cần lịch lãm rèn luyện nhiều hơn, đợi một thời gian nữa sẽ không thua gì Tần Vân Phi kia. Đức Tông Hoàng đế lắc đầu, lại lên tiếng hỏi. Đại Thị Vương Triều Minh Ngọc Công Chúa hôm nay ở đấu giá hội có thu hoạch gì không? Nàng là đại biểu cho Đại Thị Hoàng đế, vạn lần không được lười biếng. Chỉ cần hai nước chúng ta giao hảo với nhau, ta mới không có nỗi lo về sau, toàn lực đối phó với man tộc. Quế Công Công nói, bệ hạ xin cứ yên tâm, Đại Thị Hoàng tộc vốn là thế gia luyện đan. Việc này nàng ta đối với luyện đan sư thần bí luyện chế tủ khí đan cực phẩm cùng cưng chân đan cực phẩm kia cảm thấy rất hứng thú. Đức Tông Hoàng đế khẽ cười nói, nghe nói Minh Ngọc Công Chúa tuổi còn nhỏ cũng đã là tiền thiền ngũ trọng, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư tam phẩm. Người an bài mấy vị hoàng tử cùng Minh Ngọc Công Chúa tiếp xúc nhiều qua một lần. Nếu có thể cùng Đại Ly Vương Triều kết thân, đối với Đại Càn Vương Triều ta mà nói là một chuyện tốt. Quế Công Công cũng gật đầu đáp ứng. Bên trong Trần Bảo Các, trong bảo tháp tầng thứ 9, Diệp Tích quần áo đỏ bồng bềnh, vẻ mặt thưởng thức nhìn người trước mặt. Váy dài bồng bềnh, dáng người thướt tha mềm mại, đường cong lả lướt, da thịt trắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo không mang theo một điểm khuyết nhỏ nào, như là trong tranh đi ra vậy. Nhất là đôi mắt to thành tịnh, cực kỳ linh động. Nàng tuổi tuy không lớn, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là một mỹ nhân bại hoại. Giờ phút này hiếu kỳ đánh giá Diệp Tích Quân. Chính là Đại Ly Vương Triều, Minh Ngọc Công Chúa, Tử Huyên. Mẹ của người cũng nghĩ thông suốt chưa? Đáp ứng để cho người cùng ta hồi tông sao? Diệp Tích Quân khẽ cười nói. Tử Huyên nghe vậy thì cười cười, mang theo một loại ngây thơ rực rỡ. Tích Quân tỉ tỉ, mẫu thân đại nhân nói chúng ta vốn là cùng thuộc nhất mạch. Ở lại Càn Nguyên vực Ly Hỏa Cung, mặc dù không tệ, nhưng không bằng cùng ngươi hồi tông. Diệp Tích Quân đắc ý nói, tính toán của mẹ người tỉnh mắt, không để cho ta đợi uổng công lâu như vậy. Ly Hỏa Cung bất quá là một đệ tử của tông ta lưu lại đạo thống, làm sao có thể cùng tông môn chính thống của chúng ta so sánh. Dùng thiên phúc của ngươi, ở Ly Hỏa Cung thật đúng là đáng tiếc, chỉ có hồi tông mới có thể đại phóng dị sắc thôi. Tử Huyên vô cùng nhu thuận, lập tức nàng lại nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu mà hỏi. Tích Quân tỷ, hôm nay tở trên đấu giá hội, phát hiện tụ khí đan cực phẩm cùng ngưng chân đan cực phẩm kia, tinh khiết, trong suốt, không có một tia tạp chất, hơn nữa dược hiệu vô cùng cường đại, chẳng lẽ là người luyện chế ra sao? Diệp Tích Quân lắc đầu cười nói, không phải là ta, là một tên xú tiểu tử thiền phú không kém ngươi. Ánh mắt của Tử Huyên xoay chuyển, hiếu kỳ nói, nghe khẩu khí của tỷ tỷ người giống như là cùng luyện đan sư kia rất quen nhau. Hắn là ai? Có thể cho ta gặp mặt không? Diệp Tích Quân nói. Lại nói nữa, buổi đấu giá hôm nay người có lẽ nhìn thấy qua. Hắn và ngươi tuổi tương tự nhau, ngồi ở bao rừng chữ thiên, Khương Tư Nam là người luyện chế những linh đan này. Khương Tư Nam ư? Là hắn à? Tử Huyền mang theo vẻ kinh ngạc. Như thế nào? Người cũng nhận thức hắn sao? Ta ngược lại không biết hắn, chỉ là mẫu thân đại nhân nhắc nhở ta. Lần này tới Ngọc Kinh Thành phải bái phỏng Võ Thành Vương phủ thoáng một lần, nhất là nói đến để ta ân cần thăm hỏi lão vương gia. Nhìn tình huống của Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp, còn nói nếu là cần trợ giúp gì, để ta nhất định phải giúp bọn hắn một tay. Trong ánh mắt của Diệp Tích Quân lộ vẻ nghi hoặc nói, mẹ của ngươi sao lại cùng Võ Thành Vương phủ có giao tình chứ? Nghe ngữ khí của ngươi, chỉ sợ giao tình còn rất sâu. Bất quá Võ Thành Vương phủ gần đây phiền toái cũng không nhỏ rồi. Là phiền toái gì? Ta có thể giúp gì không? Tử Huyền nghe xong có chút gấp gáp hỏi. Diệp Tích Quân tức giận nói, người đừng có vội như thế. Ở trong đó liên lụy sự tình rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói rõ được. Người vẫn là không nên trộn vào trong thỏa đáng được. Bất quá xem mặt mũi của ngươi, nếu thật sự thấy bọn hắn không giải quyết được, ta sẽ ra tay. Nghe Diệp Tích Quân lên tiếng, Tử Huyền lập tức bình tĩnh lại, giống như đương nhiên cho rằng Diệp Tích Quân vừa ra tay liền có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Tích Quân tỷ tỷ, ta hai ngày này có thể đi bái phòng Võ Thành Vương phủ một lần không? Diệp Tích Quân suy nghĩ, trong đầu đã hiện lên những linh dược Khương Tư Nam mới mua kia, lại nói, vẫn là qua hai ngày nữa đi. Hai ngày này Khương Tư Nam bế quan tù luyện rất là mấu chốt, ngươi không nên đi quấy rầy hắn, an tâm ở trên bảo các đi. Hai ngày nay tỷ tỷ ta tự mình ra tay dạy ngươi một chút pháp môn đan đạo. Tử Huyền nghe xong, con mắt lập tức phát sáng, mỉm cười nói, đa tạ tỷ tỷ nhá. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trong Võ Thành Phương phủ, trong tiểu viện của Khương Tư Nam, Phương Tình Tuyết dùng khăn tơ xoa xoa mồ hôi trên trán Khương Tư Nam, sau đó liền bưng má chuyên chú nhìn hắn. Lông mi thật dài lóe sáng, trong ánh mắt có một loại thần thái lóng lánh. Sau khi Khương Tư Nam từ trong Trần Bảo Các trở về, từng phút từng giây đều không có lãng phí, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn mở huyệt đàn trung, ở trước khi mở huyệt khí hải là căn bản không có chút bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành thiên thiên chân khí. Hắn bây giờ là nhất phẩm tam dụng, một bên thông qua thần hồn chi lực cùng hồng bông tạo hóa tháp phát ra thần quang, bài trừ phong ấn trên tảng đá, một bên mượn nhờ Diệp Tích Quân cho hắn 2.000 khối tinh thạch tu luyện. Hơn nữa, ở trong hỏa nguyên không gian, càn khôn đô dâng lên hào quang, không ngừng có tụ khí đan, ngừng chân đan cùng hợp nguyên đan được luyện chế ra. Thời gian rất là cấp bách,

Hai mắt của Tần Vân Phi nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, có chút nghi hoặc nói. Sư phụ thần bí ư? Thanh niên Cẩm Y cùng Tần Như Tuyết đều sững sờ. Tần Vân Phi giải thích nói, sở dĩ tu vi của Khương Tư Nam gia tăng nhanh như vậy, hơn đã dùng tu vi hậu thiên cửu trọng chém giết tiên thiên cảnh Hoàng Thiên Dương, nghe nói là ở trong Đại Hoàng Sơn gặp một vị sư phụ thần bí. Ánh mắt của Tần Như Tuyết lóe lên nói, Tần Nguyên lại tưởng rằng là vì hắn nuốt Long Hổ Đại Đan, nhưng mà mặc dù Long Hổ Đại Đan có thần hiệu, vẫn không thể làm được khởi tử hồi sinh. Xem ra sư phụ thần bí kia có khả năng là sự thật rồi. Đúng vậy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu thật sự có một vị sư phụ thần bí như vậy tồn tại, đối với kế hoạch của chúng ta rất là bất lợi, cho nên nhất định phải biết rõ có phải bọn hắn cố động huyền hư hay không. Tần Phân Phi lại nói. Thanh niên Cẩm Y khinh thường cười nói, ở trong chốn thế tục, tiên thiên cửu trọng đại tông sư đã xem như đỉnh phong rồi. Dù hắn thực sự có một sư phụ, ta ngược lại muốn nhìn hắn có dám đắc tội cản Nguyên tông chúng ta hay không. Vừa khéo Như Tuyết sư muội cùng với Khương Tư Nam giải trừ hôn ước, ta cùng Như Tuyết chung một chỗ, khiến cho đến Võ Thành Phương phủ tìm hiểu một chút liền rõ ràng thôi mà. Tần Phân Phi khẽ mỉm cười nói, như thế rất là tốt, dùng thần thông của Tể trưởng lão cùng Tiêu công tử, nhất định là tìm tòi sẽ biết thôi. Thanh niên Cẩm Y tùy ý nói với Tần Vân Phi, đại cựu ca, Tiêu công tử gì gì đó quá xa lạ, người trực tiếp gọi ta Tiêu Tuấn là được rồi. Nghe vậy, Tần Như Tuyết không khỏi liếc nhìn Tiêu Tuấn, trên cái cổ trắng đoán xuất hiện một tầng ửng đỏ. Tần Như Tuyết một thân quần áo màu xanh da trời, thân hình thướt tha, đường cong phập phồng, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như tiên tử xuất trần thoát tục. Hôm nay đôi mắt đẹp xấu hổ làm Tiêu Tuấn lại một hồi tầm tãng thân khách. Tần Vân Phi cùng với Tần Hạo Nhiên cùng nhau cười nhạt một tiếng. Hắn là biết rõ thân phận của Tiểu Tuấn. Ở trong Càn Nguyên Tông cũng xem như đại nhân vật. So với Khương Tư Nam, cường đại hơn trăm lần. Nếu có thể trở thành đạo nữ của Tiểu Tuấn, như vậy Tần gia bọn hắn chẳng những có thể tộc vận kéo dài, thậm chí còn có thể thành một tu chân thế gia siêu việt thế tục. Như vậy không phải tốt lắm sao? Bệ hạ, cổ khí thế này bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Tuy dị tượng chỉ rằng co trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối là siêu việt tiên thiên cảnh, hẳn là Võ Thành Vương phủ có người đột phá chăng? Nam Cung Chính Hùng có chút nghi hoặc nói với Đức Tông Hoàng đế. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Hắn sao không biết vừa rồi đạo dị tượng kia đại biểu cho cái gì? Nếu Võ Thành Vương phủ thật sự có cường giả trần thiên cảnh tỏa trấn, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là một đả kích thật là lớn. Tốt tốt tốt, vị hoàng thúc này của ta là chỉ điểm trẫm thị uy sao? Hắn cho rằng có một cường giả chân thiên cảnh có thể không để trẫm vào mắt chắc. Đức Tông Hoàng đế giận quá mà cười, âm thanh gào thét ở trong đại điện quanh quẩn. Từ sau diễn võ trường, Khương Viễn Sơn phát hiện sự tình 5 năm trước, Võ Thành Vương phủ cùng Đức Tông Hoàng đế tầm đó cũng đã xé toang ra mặt. Hắn vốn quyết định nhất định phải quét dọn Võ Thành Vương phủ. Đại Càn Vương triều này vốn chính là của hắn, hoàng gia thiên hạ độc tôn, hắn làm sao có thể dùng được tồn tại có thể uy hiếp được địa vị của mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vào lúc này, Võ Thành Phương phủ xuất hiện dị tượng như thế. Hư không trùng kim liên, thiên lý xích hà thiên. Đây tuyệt đối là cường giả chân thiên cảnh mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Cho nên Đức Tông Hoàng đế có lý do tin rằng đây tuyệt đối là Khương Viễn Sơn thị uy cùng khiêu khích. Bệ hạ, 5 người Càn Nguyên Tông cùng Tần Như Tuyết, Tần Hạo Nhiên đi về phía Võ Thành Vương phủ. Nghe nói là muốn đi tìm Khương Viễn Sơn để tử hôn. Vừa lúc đó, thân ảnh của Quế Công Công xuất hiện ở trong đại điện, cung kính nói với Đức Tông Hoàng đế. Tử hôn à? Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế sững sờ. Lúc này mới đi tử hôn, chẳng lẽ là... Trên mặt của Đức Tông Hoàng đế nộ khí tiểu tán, lộ ra vẻ mỉm cười. Đi dò thám Võ Thành Phương phủ hư thật cũng tốt. Bất kể là thế nào, lúc này đây kế hoạch không thể thất bại được. Trong thanh âm của Đức Tông Hoàng đế mang theo một tia sát khí lạnh như băng, vô cùng là quả quyết. Nam Cung Chính Hùng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù hắn đối với lão vương gia Khương Viễn Sơn rất kính ngưỡng, cũng cho rằng Khương Viễn Sơn không có làm cái gì sai. Nhưng mà quân vi thần cương, chỉ cần Đức Tông Hoàng đế phân phó, mà hồn trảm nguyệt đao trong tay hắn vẫn sẽ đạo nghĩa không hề chun bước chém về phía Võ Thành Vương phủ. Võ Thành Vương phủ, trong chính sảnh. Khương Viễn Sơn cùng Tần Hạo Nhiên phần chủ thứ ngồi xuống. Tần Vân Phi, Tần Như Tuyết cùng với đám người Tiêu Tuấn ở bên cạnh. Lãnh Phi mặt không biểu tình đứng ở sau lưng lão gia tử. Mà Khương Vân Thiên thì đánh giá Tần Vân Phi một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị. Khương Viễn Sơn nhìn thoáng qua năm người Tiêu Tuấn ở sau lưng, nhất là Tề trưởng lão, còn mặt có chút rụt thoáng một phát, quay đầu cười nói với Tần Hạo Nhiên: "Tần quốc công, có biết hôm nay đến Hàn Xá cần làm cái gì?" Hắn cũng biết rõ, người trước mắt này hôm nay đã triệt để bảo hướng Đức Tông Hoàng đế, hôm nay tới vương phủ khẳng định không có chuyện tốt lành gì, lại mang theo Tần Như Tuyết, làm ra từ tâm điểm hơi đổi, đang ghi thông suốt ý đồ đến, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Tần Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang một tia xấu hổ. Dù sao Khương Viễn Sơn lại nói tiếp xem như ân nhân cứu mạng của hắn. Năm đó thời điểm còn trẻ, trên chiến trường, nếu không có Khương Viễn Sơn, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở vài thập niên trước rồi. Mà bây giờ hắn lại muốn tới tử hôn. Cái này đối với bất luận người nào mà nói đều là vô cùng nhục nhã, chứ đừng nói chi là đối với trấn quốc Võ Thành Vương. Nhưng mà Tần Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Tuấn bên người Tần Như Tuyết, lại nghĩ nghĩ Võ Thành Vương phủ kế tiếp vận mệnh, chỉ phải cắn răng cười nói: "Vương gia, người cũng biết rồi đấy, Như Tuyết nhà của chúng ta, đệ tử." "Vương gia, người cũng biết rồi đấy, Như Tuyết nhà của ta đã là đệ tử Cản Nguyên Tiên Tông, lễ bái làm môn hạ của đại trưởng lão, về sau nhất định là phải truyền tầm tu luyện, không cách nào để ý tới sự tình trong phàm tục, cho nên hôn sự của nàng cùng Tư Nam..." Dù Tần Hạo Nhiên ra mặt dày, cũng có chút khó nói không được nữa. Khương Viễn Sơn mặt không đổi sắc, nhưng mà nụ cười kia đã dần dần trở nên lạnh như băng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ trầm trọng. "À, như vậy Tần quốc công muốn làm như thế nào?" Tần Hạo Nhiên cắn răng nói: "Ta muốn khẩn cầu vương gia giải trừ hôn ước giữa Như Tuyết với Từ Nam." Tần Hạo Nhiên vừa nói xong, ở trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Trên mặt của Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều mang theo vẻ khinh thường cùng trào phúng, ánh mắt như đào phòng xẹt qua mỗi người đối diện. Sắc mặt của Khương Viễn Sơn lạnh nhạt, nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi nói: "À, muốn giải trừ hôn ước hả? Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Tần Hạo Nhiên vẫn không nói gì, Tiêu Tuấn liền không nhịn được rồi. Hắn lạnh lùng cười cười nói: "Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngươi là một Võ Thành Vương nho nhỏ, còn dám cự tuyệt Cản Nguyên Tiên Tông chúng ta. Có tin ta hiện tại có thể diệt cả nhà ngươi hay không?" Tiêu Tuấn hung hăng cản quấy như vậy là vì Tề trưởng lão đã nói cho hắn biết, toàn bộ trong Võ Thành Vương phủ không có cường giả chân thiên cảnh, dù có, hiện tại cũng đã đi ra ngoài. Tiêu Tuấn lập tức hiểu ra, nhất định là bọn người Khương Viễn Sơn cố lộng huyền hư, tự nhiên không có chút kiêng kỵ nào. Tuy Khương Viễn Sơn cùng Lãnh Phi trước mặt đều là tiên thiên cửu trọng đại tông sư, nhưng mà chỉ cần Tề trưởng lão ra tay, trở tay một cái cũng có thể giết bọn hắn. Tiêu Tuấn vừa nói, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lửa giận. "Muốn diệt Võ Thành Vương phủ ta ư? Chỉ sợ chỉ bằng ngươi còn không có bổn sự kia." Lãnh Phi âm trầm nói ra, thanh âm của hắn lạnh như băng và bén nhọn, cả người mang theo một cỗ khí tức băng hàn âm lãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong đại sảnh hào khí đột nhiên thay đổi, tràn đầy tiêu sát chi khí. "Có năng lực hay không, người có lẽ tin tưởng, ta khuyên các người tốt nhất không nên chọc giận ta. Tranh thủ thời gian giải trừ hôn ước, còn có thể sống thêm vài ngày. Nếu như không chịu, hôm nay liền cho các ngươi máu tươi đổ tại chỗ." Tiêu Tuấn cười lạnh nói, dùng thân phận của hắn, coi như là Cản Nguyên Tiên Tông, rất nhiều người thấy hắn cũng cung kính. Đơn giản vì cha hắn chính là Cản Nguyên Tiên Tông đại trưởng lão, dưới một người mà trên vạn người. Một thần tu vi gần tới tông chủ, quan sát toàn bộ Cản Nguyên vực, hắn cũng tự nhiên mắt cao hơn đầu, không để bọn người Khương Viễn Sơn trong mắt. "Khương gia gia, cuộc đời này của ta đã quyết định truy tìm tiền đạo đỉnh phong, vô tâm để ý tới sự tình phàm tục, kính xin Khương gia gia thành toàn cho." Như Tuyết vô cùng cảm kích. Tần Như Tuyết nói chuyện, ánh mắt của nàng lạnh nhạt, bình tĩnh, toàn thân mang theo một loại khí chất lạnh như băng. Trong khoảng thời gian đi Cản Nguyên Tông này, trải qua sự tôn của nàng tài bồi, đã là tiên thiên tứ trọng, tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng. Khương Viễn Sơn bỗng nhiên cất tiếng cười to, thành âm như lôi chấn. Chỉ là tiếng cười kia khắc cốt băng hàn cùng lửa giận, mỗi người đều cảm thụ thành thành sợ sợ. Khương Viễn Sơn đột nhiên đứng lên, chân khí toàn thân đột nhiên cổ đáng, rừng rực mà sáng lạng. Sang người của hắn khôi ngô, nhạc chỉ uyển lâm, có một cỗ khí độ đại thông sư. Toàn thân hào quang hừng hực như một liệt nhật chiếu rọi trời cao. "Chỉ bằng vào các ngươi cũng dám ở trong Võ Thành Vương phủ làm càn à?" Hắn giận quá mà cười, toàn thân khí thế khổng lồ nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng là núi lửa bộc phát, nham tương cuồn cuộn dâng lên, để cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Ngay cả Tiêu Tuấn sau lưng Tây trưởng lão, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Trên người của Tây trưởng lão cũng bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, nhưng lại phiêu biểu không thể nắm lấy, có một loại xuất trần thoát tục, cùng Khương Viễn Sơn hung hăng đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người sấm sét rầm rầm, không khí lập tức nổ tung, hai người đều áo bào cổ đáng, có một loại sát cơ đậm đặc, dần dần mà ngưng tụ thành. Khương Viễn Sơn giống như đại nhật, vô cùng bá đạo, mà khí tức của Tây trưởng lão lại như tiên nhân siêu phàm thoát tục, mênh mông cuồn cuộn, dung hợp giữa thiên địa. Sắc mặt của Khương Viễn Sơn có chút tái nhợt, thân hình hơi lay động, khí huyết trong cơ thể phiêu cồn. Tuy hắn là tiên thiên cửu trọng đại thông sư, hơn nữa chỉ kém một tia có thể đột phá đến chân thiên cảnh, nhưng mà kém một tia này thôi liền như thiên địa khác biệt. Khí thế của hai người tiếp xúc là hắn biết mình không phải đối thủ của Tây trưởng lão. Trên mặt của Tiêu Tuấn lộ ra vẻ khinh thường, mà Tần Vân Phi cùng Tần Như Tuyết đều sắc mặt lạnh nhạt, chỉ có Tần Hạo Nhiên thở dài một hơi nhưng mà không có nói ra cái gì. Hào khí cứng lại đến cực hạn, cuồng phong cổ đáng. Trong đại sảnh rất nhiều cái bàn đều không chịu nổi cỗ kình phong này, nhào nhào bạo toái. Không phải là giải trừ hôn ước thôi sao, ta đáp ứng ngươi. Ngay lúc khí thế của song phương bốc lên tới cực điểm, tuy thân bốn bộc phát đại chiến, thanh âm lạnh nhạt của Khương Tư Nam truyền vào. Khương Tư Nam, một thân áo trắng, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không trong một chút phẫn nộ, chậm rãi đi đến. Khương Viễn Sơn cùng Tây trưởng lão, lúc đó uy áp khổng lồ dần dần tán đi. Dù sao lúc này còn không phải thời cơ động thủ tốt nhất. Khương Tư Nam đã nguyện ý giải trừ hôn ước, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là không thể tốt hơn rồi. Tây trưởng lão mặt không đổi sắc, nhưng mà trong ánh mắt lại có vẻ trầm trọng nhàn nhạt. Tuy Khương Viễn Sơn so với tiền thiên cửu trọng đại tông sư bình thường muốn mạnh hơn không ít, nhưng mà cùng chân thiên cảnh vẫn còn kém rất nhiều. Ngược lại là Khương Viễn Sơn trên mặt ửng hồng không bình thường, giờ phút này có chút nghi hoặc, nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Ra ra, có một số việc là không thể cưỡng cầu, người khác đã không muốn làm dâu Khương gia chúng ta cũng không cần phải cưỡng cầu làm chi. Khương Tư Nam mỉm cười nói, rất nghiêm túc. Vương gia, các người đã đáp ứng, chúng ta liền không quấy rầy nữa, cáo từ. Tần Nạo Nhân cảm giác hết sức khó xử, nhưng trong lòng thì thầm thở dài một hơi, đứng dậy, muốn rời đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.